Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 394, đến Tấn Thành rồi nhất định có thể giải được bí ẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Khuynh ca ngủ hơn 2 canh giờ rồi mới tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, Lam Vũ đang canh giữ bên ngoài phòng. Trong phòng chỉ có một mình nàng, cảm giác cô đơn lẻ loi. Thông thường, Xảo Nhi sẽ đợi nàng thức dậy, rồi chuẩn bị đồ rửa mặt cho nàng thật chu đáo. Đam Mỹ Hài, khi nàng vẫn còn là Sở Khuynh, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ cần ai hầu hạ cho cả. Nhưng bây giờ, nàng đã quen với việc Xảo Nhi hầu hạ nên người trở nên có chút làm kiêu. Bây giờ thân thể nàng còn rất yếu ớt, khi tỉnh dậy cũng không có ai chăm sóc, lòng nàng chua xót đến mức rối bời. Nếu sớm biết có một ngày người sẽ mất thì ngay từ đầu, nàng sẽ không làm quen với việc đó. Nàng dựa vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài, Lam Vũ vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức gõ cửa. Công chúa tỉnh rồi ạ, dậy rồi, giúp ta mang chút nước ấm vào đây. Nàng không quen ngủ nhiều. Sau một giấc ngủ dài, nàng mới dậy đi một chút. Hơn nữa, sau một giấc ngủ tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Lam Vũ có vẻ hơi do dự, một lúc sau, hắn ta mới nói. Thế tử gia đã phái 2 cung nữ đến cho công chúa. Hắn ta đẩy cửa phòng ra, hắn ta không dám ngẩng đầu lên nhìn. Công chúa vừa mới tỉnh dậy, hắn ta sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy. 2 cung nữ bưng nước ấm đi đổi mấy vòng từ lâu, đang canh giữ ở bên ngoài. Lúc này, 2 người lập tức bưng nước vào cửa, trong đó, một người mang theo nước súc miệng, người còn lại bưng bàn và khăn mặt. Sắc mặt của cửu công chúa không được tốt lắm, sau khi súc miệng rửa mặt xong, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, một cái tát giáng xuống mặt của cung nữ gần mình nhất. Công chúa xin tha mạng, cửu công chúa còn chưa khỏi bệnh nặng nên cái tát này căn bản không có sức lực. Gương mặt của cung nữ không đau nhưng lại bị dọa sợ. 2 cung nữ đồng loạt rịch 2 tiếng quỳ trên mặt đất. Công chúa tha mạng, Lam Vũ lập tức chạy tới. Công chúa, có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải các nàng vô lễ với người không? Hắn ta nhìn chằm chằm vào 2 cung nữ, soạt một tiếng hắn ta rút thanh kiếm dài ra. Dám có gan giết công chúa ta sẽ giết các ngươi. Không phải, Lam thị vệ tha mạng, công chúa tha mạng, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. 2 người sợ tới mức suýt ngất xỉu, các nàng còn không biết mình đã phạm sai cái gì, rõ ràng vừa rồi công chúa vẫn ổn mà. Sở Khuynh ca phất tay, Lam Vũ lại chừng 2 người một cái, sau đó mới thu hồi trường kiếm. Cút đi, do người xấu phái tới quả nhiên đều không phải là người tốt, nếu không công chúa cũng sẽ không tức giận. 2 người vội vàng thu dọn đồ đạc lập tức cúi đầu rơi lệ, lui ra ngoài. Đợi đến khi các nàng đi xa rồi, Sở Khuynh ca mới nhìn thanh kiếm bên hông Lam Vũ, có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi nhạy cảm quá, đừng hơi tí là lại muốn giết người, ngươi cũng không phạm phải lỗi gì. Công chúa, không phải các nàng đã phạm sai lầm nghiêm trọng nào sao? Từ trước đến nay công chúa chưa bao giờ đòi hỏi người khác hầu hạ phải như thế nào, nhưng vừa rồi nàng đã tức giận đến mức tát bọn họ một cái. Nếu không phải phạm vào sai lầm lớn, thì sao công chúa có thể như thế này? Các nàng ta không phạm sai lầm gì, chỉ là ta không muốn có những người yếu đuối như vậy bên mình. Lúc đầu Lam Vũ không hiểu, nhưng ngay sau đó, hắn ta lập tức hiểu. Sau khi bị cái chết của Xảo Nhi làm tổn thương, công chúa bây giờ không muốn gần gũi với những người không liên quan. Nàng sợ rằng, sẽ có một bi kịch thứ 2 xảy ra như Xảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy nàng muốn ra khỏi giường, hắn ta lập tức đi tới đỡ nàng. Còn bao lâu nữa chúng ta mới đến Tấn Thành? Lam Vũ lập tức trả lời. Hôm nay thế tử gia bảo mọi người đi đường rất chậm, nhưng mà ta biết được thích tướng quân bên kia luôn thúc giục e rằng cùng lắm là 3 ngày nữa nhất định sẽ đến nơi. 3 ngày sao? Sở Khuynh ca bước ra khỏi cửa, nhìn bầu trời tối đen như mực trên đầu nàng. 3 ngày, đủ để nàng khôi phục một nửa sinh lực. Câu nói, vân không là một, này, nàng có dự cảm, đợi đến khi tới Tấn Thành, nàng chắc chắn có thể làm sáng tỏ được bí ẩn này. Cách chương.